Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Giovanni nhiệm vụ. Đoạn thời gian trước tại vùng quê khu động tĩnh nhưng rất lớn. Được rồi, trước tiên đem công lao đè ép đi, chờ đợi phía trên an bài. Jenny cười khổ, nếu như là người khác còn dễ nói. Tên tiểu quỷ này à, nghe nói cấp trên cố ý bồi dưỡng hắn. Không chỉ là hắn, cái giới này tất cả có thiên phú, bị liên minh xem trọng người đều chuẩn bị nặng bồi dưỡng. Vì chính là có thể bồi dưỡng được một cái quán quân đi ra. Không có quán quân Kanto thật không thương nổi a. Tốt xấu nơi này cũng là liên minh nơi phát nguyên. Bây giờ lại biến yếu nhất. Ngẫm lại đều là sai. Bất quá những này cô mây cũng không biết. Dù cho biết cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua. Bồi dưỡng. Không tồn tại, đại bộ phận tài nguyên đoán chừng đều là cho những đại gia tộc kia trainer thiếu niên tinh anh. Mà hắn, không có cái gì, dùng cái gì cùng bọn hắn tranh thủ. Thiên phú sao? Vậy đơn giản liền là nghĩ nhiều. Celadon City, là hệ Grass đạo quán tọa lạc thành trấn. Cũng là mỹ nữ Erika chỗ thành trấn. Làm đối với hệ Grass yêu quý. Lại dung mạo xinh đẹp. Trước tới khiêu chiến người cũng là kéo dài không dứt, với lại trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này có Kanto lớn nhất tập đoàn siêu công ty tổng bộ. Cái kia cao ngất cao ốc mang đến vô số vật tư. Có thể nói là đúng nghĩa bách hóa cao ốc, bởi vậy có thể thấy được, Celadon City có thể trở thành Kanto tòa thứ hai thành trấn cũng không phải là không có đạo lý. Thật là náo nhiệt, Serena từ đáy lòng cảm thán. Tại Kalos, đoán chừng cũng chỉ có Lumio City có thể siêu việt cái này một tòa thành trấn. Là rất lớn, chỉ có Saffron City có thể so với được nó. Cô mây gật gật đầu, một bản khiếp sợ nói. Trọng yếu nhất chính là, nơi này có Kanto duy nhất một cái loại cực lớn phòng trò chơi. Nghe nói nơi này có thể dùng tiền của trò chơi trao đổi rất nhiều đồ tốt. Trong đó có chuẩn thần Pokemon thoái hóa hình Dratini. Còn có thật nhiều kỹ năng đĩa CD. Đội Rocket liền là tài đại khí thô. Người nói cái gì? Cái này loại cực lớn phòng trò chơi là đội Rocket. Serena ngốc trệ. Cái này đội Rocket đến cùng đến cỡ nào thần thông quảng đại a? Lớn như vậy phòng trò chơi tại liên minh không coi vào đâu đều không có bị diệt trừ. Nàng còn có thể nói cái gì? Đội Rocket uy vũ. Hẳn là a. Cô mây cũng không thế nào xác định. Dù sao đội Rocket một cái căn cứ liền tại phía dưới này. Cái này phòng trò chơi có cực lớn xác suất là thuộc về đội Rocket. Serena, người không xác định người nói cái cọng lông a. Khụ khụ, đón Serena cái kia ánh mắt u oán. Cô mây lúng túng một, đi thôi. Đã lại tới đây đương nhiên muốn đi siêu công ty đi mua đồ. Mua tốt liền chuẩn bị về Palit Town. Về phần đạo quán. Trước a sự tình giải quyết a. Tốt, Serena ánh mắt sáng lên. Mua, làm thời đại mới thời thượng nữ tính. Serena đối với trang phục phối hợp, nước hoa loại hình rất lành nghề. Thích nhất mua đồ, dễ nói. Cái này tựa như là nữ nhân thiên tính. Cô mây im lặng nhìn xem hưng phấn Serena. Khóe miệng giật một cái. Luôn cảm giác mình giống như đã làm sai điều gì. Quả nhiên. Một buổi chiều, Serena điên cuồng mua sắm. Cô mây giống như chó chết vậy đi theo Serena phía sau. Liền ngay cả Greninja nhìn về phía Serena cũng là một mặt đáng sợ. Wow, cái này nữ chủ nhân thật sự là rất có thể đi. Nghiêu bức a, hô hô hô, không được, nghỉ ngơi một chút a. Cô mây trên thân bao lớn bao nhỏ một đống lớn. Im lặng lau mồ hôi lạnh. Tốt a. Quay đầu nhìn một chút cô mây. Serena chu chu mỏ. Không bỏ rời đi siêu công ty. Gặp đây. Cô mây cùng Greninja liếc nhau. Một mặt lòng còn sợ hãi. Cuối cùng kết thúc. Xe tuyến là 11 giờ đêm. Bây giờ còn có thời gian. Chúng ta muốn hay không đi phòng trò chơi. Nhìn một chút thời gian. Phát hiện thời gian còn sớm. Cô mây đề nghị đi phòng trò chơi. Người đi đi. Ta phải thật tốt phối hợp một cái. Serena cười cười. Đối với phòng trò chơi nàng không có hứng thú gì. Ngược lại là đối với trước mắt những này mình mua đồ vật rất hứng thú. Đối với nàng mà nói, trước mắt những vật này so phòng trò chơi những cái kia tiền của trò chơi đẹp mắt nhiều. Vậy được rồi, ta cũng không đi. Cô Mây lắc đầu, hắn không cho là mình có thể rất có hảo vận kiếm được rất nhiều tiền của trò chơi. Đổi lấy vật gì Dratini, cường đại kỹ năng đĩa CD các loại. Cái kia không thực tế. Tích tích, ngay tại lúc này, hồi lâu chưa có động tĩnh đồng hồ điện tử bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Khiến cho cô Mây cùng Serena động tác đồng thời một trận. Đến tin tức, cô Mây đối Serena gật gật đầu. Serena cũng rất ngoan ngoãn không có nhúc nhích, mà là ngồi tại cô Mây bên cạnh tò mò nhìn. Từ hai người mở rộng cửa lòng về sau. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy đội Rocket ban bố nhiệm vụ. Ấn mở đồng hồ điện tử. Bề ngoài tin tức biểu hiện chỉ có 3 chữ. Bên trên màn hình. Hô. Thở ra một hơi. Cô Mây ngưng trọng nói ra. Là đội Rocket lão đại phát tới tin tức. Người chờ một lát. Cô Mây trực tiếp lấy ra laptop. Đăng lục website. Rất nhanh. Giovanni cái kia vẻ mặt nghiêm túc liền xuất hiện ở cô Mây giữa tầm mắt. Giovanni lão đại, đã lâu không gặp, cô Mây phất phất tay, trên mặt tất cả đều là ý cười. Ha ha, gần nhất trôi qua như thế nào? Tiểu tử yêu đương a, không sai, không sai, có năm đó ta phong phạm. Cô Mây, Serena, khụ khụ, nhìn thấy Serena cái kia mặt đỏ thắm gò má. Cô Mây chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, vội ho một tiếng đối Giovanni cười cười. Còn tốt, ân, lần này tìm ngươi là có chuyện. Chuyện này 10 phần nguy hiểm. Chẳng qua trước mắt cũng chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm. Bất quá ta sẽ không cưỡng cầu. Tranh thủ ý kiến của ngươi. Ngươi muốn nhận lời nói ta liền đem nhiệm vụ nói cho ngươi dưới. Nếu như không tiếp coi ta không nói. Giovanni cũng không muốn miễn cưỡng cô Mây. Dù sao dưa hái xanh không ngọt. Còn biết tại cô Mây trong lòng loại dưới một cây đâm. Không đáng. Ngô, tại sao là ta? Cô Mây trầm tư một lát. Mới trầm giọng hỏi. Cô Mây tự nhận thực lực của chính mình không tệ. Nhưng cũng tuyệt đối còn không có đạt tới đội Rocket chân chính cao tầng tình trạng. Phải biết, đội Rocket tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Vượt ngang Kanto cùng Johto. Liền ngay cả còn lại địa khu hoặc nhiều hoặc ít đều có đội Rocket thân ảnh. Dạng này một cái thế lực, bên trong cường giả nhiều không kể xiết, hắn không cảm thấy hắn có cái gì đặc thù, bởi vì ngươi tính đặc thù, áo tơi nhiệm vụ của lần này đối với ngươi mà nói cũng coi là kỳ ngộ. Nếu như thành công, ngươi sẽ thu hoạch được một cái thập phần cường đại Pokemon. Nếu như thất bại, cũng không nhất định sẽ chết. Giovanni ánh mắt lóe lên, có vẻ tán thành. Liền ưa thích cô Mây cái này trầm ổn bộ dáng. Không kiêu không gấp. Cái này mới là một cái trainer tốt nhất bản chất. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.